Chương 997, Akatsuki, tụ tập. Cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 997, Akatsuki, tụ tập cầu toàn định, canh thứ 5 mà chính là ở trường tưởng đám người chính thức về phía xa nhẫn giả thôn xuất phát thời điểm, tại phía xa cân nhắc ngoài trăm dặm trong một cái sơn động. Từng giọt giọt nước mưa, từ giữa không trung nhỏ giọt xuống, hướng về kia lo mặt đất gồ ghề trên tích lạc nhi đi, vỡ thành vô số bột phấn, sau đó rung vào trong mặt đất. Mà chính là ở cái huyệt động này ở chỗ sâu trong, cũng là ở không biết lúc nào, nhiều hơn một cái kia thân thể cao lớn bị chôn trên mặt đất, chỉ lộ ra nửa người trên cùng hai cái tay, có kiểu chỉ con mắt, da thịt như là khô bị hủy cây cối vậy ma tượng. Kia một cái ma tượng cũng không phải là thứ gì khác, chính là bị thân là Akatsuki thủ lĩnh linh lợi dụng gìn nghệ gẳng sở gọi tới đã từng thập vi thể xác, cũng là bây giờ ngoại đạo ma tượng. Mà chính là ở kia vươn mặt đất lượng trên hai tay mười ngón tay trên ngón tay, cũng là chậm rãi nổi lên sáu thân ảnh tới. Còn không có tới sao kia đứng ở trong đó chỉ một ngón tay trên, người mặc thêu màu đỏ vân đoá áo bào màu đen, còn khiêng một bả lưỡi hái hổ lão huyễn thải sắc bóng dáng, hơi không kiên nhẫn nói. Nên tới, tự nhiên là trở về. Uchiha từ tốn nói một câu. Hắn nửa gương mặt nút ở màu đen kia cao cổ phía dưới, kia gầy gò khuôn mặt, còn có kia khỏe mắt vết tích, đều là hiện ra hắn kia lãnh đạm tính cách. Thật là, sớm biết như vậy, ta sẽ không tới trước. Phải biết rằng, ta có thể là tìm được rất hảo con mồi, chuẩn bị hiến tế cho tà thần đại nhân đâu. Hì đạn nhíu môi, có chút không kiên nhẫn nói rằng. Mà chính là vào lúc này, chống đỡ cái này một cái huyệt động đá lớn, cũng là đột nhiên di động lái tới, lộ ra phía sau hai cái đồng dạng là người mặc thêu màu đỏ vân đoá áo bào màu đen ra hỏa. Hai người kia cũng không là người khác, chính là từ mới vừa từ xa nhẫn giả thôn trở về Akatsuna no Sasori, còn có hắn lâm thời đồng bạn kỳ sảm. Mà đang ở kỳ sảm khiêng giao cơ trên, còn treo móc một cái không biết sinh tử thân ảnh. Người kia, chính là ở xa nhẫn giả thôn không địch lại kỳ sảm, bị kỳ sảm đánh ngã phong ảnh gạ ạ ra. Tới sao đứng ở chính giữa trên kia một cái hư ảo màu sắc rực rỡ bóng dáng, chợt mà trợn mở con mắt tới. Đó là một đôi có từng vòng sóng gợn con mắt, có tiên nhân mắt chống đỡ gìn nệ gặng. Cắt, rốt cục tới sao các ngươi cũng quá chậm á. Hỉ đạn có chút phiền chán nói. Bởi vì là cường công, hoa một chút công sức đâu kỳ sảm nứt ra rồi miệng, lộ ra hắn kia đứng hàng cá mập vậy hàm răng. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia đứng ở nhất trung ương, bị gọi là linh tên, cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Hắn dùng bình thản thanh âm nói rằng. Tuy là thanh âm của hắn rất bình thản, không có ẩn chứa cái gì khác cảm tình. Thế nhưng, đang nghe được hắn lên tiếng sau đó, ở trong tràng nhân cũng đều là ngậm miệng lại. Mà cùng lúc đó, kia đi tới Akatsuna no Sasori cùng kỳ sảm, cũng là mỗi người nhảy nhảy lên một ngón tay mặt trên, phía sau bọn họ đá lớn đang ở tự động mà đóng đi tới. Mà nguyên bản bị kỳ sảm dùng dao cơ khiêng ở trên người gà ạ ra, cũng là bị ném bay ra ngoài. Sau đó, kia đứng ở ngoại đạo ma tượng trên tám người, cũng đã là đồng thời bắt đầu kết xuất một cái ấn tới. Phong ấn tám theo lấy bọn họ quá khẽ, còn có từ trên người bọn họ nhô ra trả cờ ra, con kia ngoại đạo ma tượng trong miệng, cũng là phun hộp ra một hồi không rõ bán trong suốt lực lượng đến, hướng về kia gần ké rơi xuống đất trên gà ạ giả trên thân hình bao phủ đi, đưa hắn duy trì ở giữa không trung trong. Một khởi nguồn tự bị phong ấn ở gà ạ giả ở trong thân thể. Một đôi vi thú sủ cả củ hoàng sắc trạ cờ dạ, liền từ trong miệng hắn, còn có hai mắt của hắn cùng lỗ thai sung ra, hướng về kia ngoại đạo ma tượng trong thôn tính đi. Trong sơn động, lại là lâm vào một mảnh yên tĩnh chi bên trong. Mà lúc này, ở bên ngoài hơn 100 km xa nhẫn giả trong thôn. Kia bởi vì truy tung ạ cả su nà no xả sổ gì, mà không phải cẩn thận bị ạ cả su nà no xả sổ gì trên đôi độc cho độc đến rồi cản cụ rồ. Cũng là bị xa nhẫn giả người của thôn phát hiện. Kia ẩn cư ở xa nhẫn giả trong thôn, Phong Chi Quốc. Xa nhẫn thôn cố vấn, siêu nhất Lưu Khôi Lỗi Sư, đệ nhất Phong Ảnh Thê Tử, còn có đệ đệ của nàng Hải Lão, cũng là bị trong thôn cao tầng cho mời đi ra, bắt đầu đại lý bị bắt đi Phong Ảnh gạ ạ giả tiến hành xử lý một cái sự vụ. Đồng thời, đang họp nếu không phải đem hết toàn lực đem gạ ạ giả cho cứu trở về. Dù sao, coi như là gà ạ dạ làm tới phong ảnh, hắn trước đây lưu lại cho mọi người hình tượng, cũng không phải sẽ dễ dàng như vậy liền biến hóa. Thế nhưng, cuối cùng ở gà ạ dạ tỉ tỉ nộ xích, còn có thật tình kể rõ phía dưới. Mọi người vẫn đáp ứng toàn lực nghĩ cách cứu viện phong ảnh gà ạ dạ. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác hơn 20 km ở ngoài, đã là sắp tiếp cận xa nhẫn giả thôn địa phương. Bốn bóng người, đang dùng tốc độ thật nhanh, ở hướng về xa nhẫn giả thôn phương hướng đi tới. Bốn bóng người kia không là người khác, chính là cả cả sĩ tiểu đội, còn có lâm thời gia nhập vào bọn họ tiểu đội căn bộ phần gốc thành viên ám cũng chính là ẩn dấu đứng dậy phần tới trước tường. Chỉ bất quá, ở trên con đường này, bởi nạ rủ tổ vùi đầu dùng sức người đi đường nguyên nhân, mọi người nhưng vẫn là cũng không có nói chuyện đây. Bất quá, nhìn vậy hay nhanh muốn đạt được xa nhẫn giả thôn, chú trọng lấy đoàn đội, còn có càng gia phong phú nhiệm vụ chấp hành kinh nghiệm cả cả si, vẫn là lên tiếng. Dù sao, hắn biết ở nơi này một chủng dưới tình huống. Biết được tình báo của địch nhân, còn có không biết tình báo của địch nhân, mang đến hậu quả đúng hoàn toàn khác nhau. Cái kia, ám đúng không cả cả si dừng lại một chút thân thể của mình, để cho mình rơi xuống phía sau, đứng ở cùng trương tường không sai biệt lắm địa phương. Ừ, có cái gì sự tình sao trương tường biến đổi một cái thanh âm, dùng không có gì lạ thanh âm, ở đáp lại cả cả sỉ thoại ngữ. Hiện tại, đã là sắp đến xa nhẫn giả thôn, về kia một cái tổ chức tình báo, cũng có thể chia sẻ một chút sao chúng ta mới có thể chế tác một cái so sánh cặn kẽ cùng hoàn chỉnh kế hoạch. Cả cả sỉ kia lộ ở bên ngoài mắt phải nhìn trương tường liếc mắt, hướng về phía trương tường nói rằng, ở trong mắt hắn, trương tường giống như là một cái bắt chước căn bộ phần gốc, không chỉ có là trên mặt không có hiện lộ ra bất kỳ biểu lộ gì đến, ngay cả trong mắt ở nói chuyện với nhau thời điểm, cũng là không hiện lộ ra tình cảm gì tới, đều là một mảnh đạm mạc. Giống như là, một cái không có cảm tình tồn tại cái này một loại cảm giác, để hắn cảm thấy có chút hơi cảnh giác.